Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Tập 32. Không thèm chờ nó nói câu nào, con nhỏ quay lưng đi. Nó lắc đầu thở dài, cầm muỗng lên nút cho hết cái tô cháo đặc trưng của con nhỏ, thi thoảng vẫn ngưng ăn nhìn quanh. Con nhỏ giờ đang cặp tay sau lưng đi lòng vòng ngoài sân, nơi mở được trồng cây và kéo đèn. Giờ mới nhìn kỹ đồ con nhỏ mặc hôm nay, một chiếc quần jean đen bụi bụi, một cái áo loại mỏng màu nâu nâu, lại còn cách điệu bằng cách xăng ống quần lên giữa ống chân, áo cột lên hở bụng, và đôi giày cao gót màu đen. Hít, con nhỏ cứ như đang biểu diễn thời trang trước bao nhiêu cặp mắt nhìn của khách ấy, vậy mà vẫn cứ vô tư như chỗ không người, chẳng để ý tới ai. Đã vậy, còn cúi cúi xuống nghịch mấy cái dây đèn trên cây, làm lộ nguyên cái ao thon trắng nõn ngà dưới ánh đèn, nhìn mà muốn nổi điên. Chợt nó giật mình, hít, sao tự nhiên hôm nay có nhã hứng ngồi ngắm con nhỏ kỹ đến vậy nè trời, mọi khi có thèm quan tâm đâu. Chắc bệnh quá hóa rồ rồi. Tự cốc đầu mình, nó tiếp tục sự nghiệp với tô cháo. Ăn no, uống nước, nó lại lặng lẽ ngồi ngắm nhìn xung quanh. Quán của nó làm khá đẹp, tuy nó không biết gì để thiết kế ra một quán cà phê như thế này trên bản vẽ, nhưng nó vẫn có thể tự sắp xếp từng chút để phù hợp và làm tăng lên cái kiến trúc và phong cách của quán. Ít nhất, từ lúc nó bày đặt mấy thứ ở đây, vẫn chưa có ai chê hay ý kiến gì nhiều. Ngồi nghỉ mà mí mắt cứ sụp xuống, thiệt tình hận thằng bác sĩ. Nè, đi về, con có mặt ngủ tới nơi rồi kìa. Con nhỏ ở đâu xuất hiện, đứng khoe nguyên cái bụng trước mặt nó. Chẳng thèm nghĩ nhiều, nó gật đầu, đi ngang ra cổng, nó vỗ vai ông Kha. Em về ngang. Ờ, mai qua không? Dạ, cũng lành rồi. Qua làm chứ anh? Ờ, coi được thì qua, không thì cứ ở nhà. Dạ, vậy hả em? Ông Kha quay qua cười với con nhỏ, nhưng tội nghiệp ổng, con nhỏ chỉ gật đầu rồi đi ngang qua, không thèm nhìn mặt ổng một cái. Ai biểu, lùng quá chi con nhỏ làm biến cúi xuống nhìn là phải. Nó nhìn ổng cười trừ ra vẻ thông cảm với tâm trạng của đàn ông, rồi đi theo con nhỏ. Trên xe con nhỏ mà mắt cứ híp cả lại. Thiệt là, bác sĩ này chơi ác quá, cho thuốc uống toàn thuốc ngủ hay sao ấy. Tới nhà, nó chẳng nói chẳng rằng, bò vô chỗ, nằm xuống ngủ luôn, mặc con nhỏ làm gì thì làm. Khuya, nó khát nước nên thức dậy, chẳng đi đâu xa, vì nước con nhỏ rót để sẵn chỗ cái quạt máy, còn con nhỏ thì đang nằm thu lu một góc bên cạnh nó. Hít, ngốc thiệt, sao không chịu về nhà ngủ mà nằm chi co ro ở đây? Nghĩ ngợi một tí, cũng đoán ra lý do con nhỏ không chịu về nhà ngủ. Hay, chắc là sợ nó lại sốt sống đêm qua đây mà. Nó lắc đầu uống xong ly nước, kéo cái cối duy nhất chèn lên đầu con nhỏ, kéo cái mền đắp lên người nhỏ, rồi đứng dậy cầm điện thoại kiểm tra xem có gì không. Có hơn 40 cuộc gọi, 26 cuộc gọi là của chị, anh Phong 15 cuộc, và một số cuộc gọi linh tinh của bọn trong lớp. Thôi chết, chắc hồi sáng ở trong bệnh viện nên con nhỏ để chế độ im lặng cho điện thoại của nó. Lo làm linh tinh cả ngày, đâu có hay chị và anh Phong gọi. Bấm số anh Phong vì cuộc gọi gần nhất là của anh Phong. Chắc anh chưa ngủ. Alo, anh nghe nè mờ. Sáng giờ em làm gì sao không nghe máy? Chết em rồi nhóc ơi. Dạ, dạ sao vậy anh? Sáng em đi khám với thầy Băng rồi ghé qua quán em làm. Điện thoại trong bệnh viện em tắt chuông nên không hay anh gọi. Vậy hả? Chết em rồi. Phương làm ầm lên từ chiều giờ đây nè. Lúc chiều Phương có qua nhà em ngồi đợi lâu lắm. Gọi em không được, Phương giận rồi. Chiều giờ điện thoại bắt anh phải kiếm em cho bằng được đây nè. Hít hít, em sorry. Giờ chế sao rồi anh? Năn nỉ mãi không chịu ngủ kìa. Em coi điện thoại năn nỉ đi. Dạ, dạ. Nó bấm số của chị. Nhạc đồng thoại vang lên da diết. Chị bắt máy nhưng chẳng nói gì, im lặng. Alo, chị nhóc xin lỗi, chị có đó không? Bên kia vẫn im lặng, mặc cho nó nói gì, mặc cho nó xin lỗi, giải thích, đang sắp bó tay toàn tập thì chị nói một câu duy nhất. Hứ,